Thiên sư, giảm giá không? Chương 21, Góc Truyện Audio.com. Editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, ông lắc đầu, lễ phép tiễn Lục Trinh đang mang sắc mặt không vui rời đi. Khương Tổng, ngài không thể, à ta đã bình tĩnh lại, mới hiểu được chuyện gì, vội vàng đuổi theo Khương Tổng, quyến rũ phong tình gì đó, trong nháy mắt đều mất sạch, trợ lý Trương bước tới, giơ tay ngăn lại người phụ nữ nhìn qua thì rất xinh đẹp nhưng thực chất lại chẳng có gì đặc biệt. Muốn bổ nhào vào lòng Khương Tổng là ý đã muốn đột phá chân trời mới rồi. Là người có đạo đức nghề nghiệp, thư ký chính là thư ký, trợ lý là trợ lý, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không được đổi nghề hoặc muốn kiêm thêm chức khác. Trợ lý Trương mặt vô cảm, dưới tiếng hét chói tai của ả ta mà đẩy người ra một chút. Ngay lúc anh ta chạm tay vào ả, tay theo bản năng mà co lại một phát. Tay ả lạnh băng cứng đờ nhưng lại làm đầu ngón tay của anh ta trong nháy mắt xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhưng có vẻ cô ả tóc xoăn thật dài, quyến rũ phong tình kia còn khó chịu hơn cả anh ta. Cô ta giống như vừa bị trợ lý Trương hạ độc thủ. Đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện cảm giác đau đớn, lập tức che lại tay mình lui về sau một bước, có chút hoang mang nhìn trợ lý Trương, rồi lại nhìn tay mình. Ngón tay vốn thon dài trắng nõn, giờ đỏ bừng cả lên, trợ lý Trương yên lặng nhìn tay mình, hay mình vừa lĩnh hội được một loại tuyệt học, làm phụ nữ lùi xa, nếu thật được như thế, vậy trợ lý toàn năng này sau này có thể giúp ông chủ và tên nhị thiếu rác rưởi kia dẹp lui phụ nữ. Hình như mình có tư cách được tăng lương rồi, trợ lý Trương đẩy mắt kính gọng vàng. Trên gương mặt thanh tú hiện lên ý cười khá là chờ mong vào tương lai. Nhưng cô ả kia nhìn anh ta cứ như thấy quỷ, hơi lảo đảo, đôi giày cao gót đỏ dưới chân khẽ vặn vẹo, xoay người vội vàng rời đi. Cô ả thậm chí còn không nài nỉ Khương Tổng, cũng không chạy ra ngoài khóc lóc kể lể, trực tiếp chạy vào thang máy. Sợ hãi chạy biến, gương mặt thanh tú của trợ lý Trương hơi trầm xuống. Không biết sao lại sờ vào túi áo vest của mình, chỗ đó có một tấm bùa bình an màu vàng nho nhỏ. Nhiệt độ ấy làm anh ta chú ý tới, rất nóng, có chút bỏng tay, chẳng nhẽ nhị thiếu đưa cho mình một miếng dán giữ nhiệt. Trợ lý Trương trầm mặc một lúc, thuận tay nhét bùa bình an về lại túi áo, lúc này mới đuổi theo Khương Tổng và Lục Tổng cùng rời khỏi công ty. Bởi vì Lục Trinh đột nhiên nể tình. Nên trong lòng Khương Tổng rất là sung sướng, đối với cô ả khó hiểu kia, ông lựa chọn làm ngơ, hơn nữa nghĩ tới chuyện dạo gần đây, Khương Noãn 5 lần 7 lượt bảo ông sa thải ả ta. Đột nhiên nổi lên cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng ông ở trước mặt con gái luôn đáp ứng ngon lành. Mỗi lần chuẩn bị đầy đủ đi đuổi việc ả lại y rằng sau khi nhìn thấy thư ký Lý, sẽ thấy trong óc một mảnh hỗn độn. Luôn muốn nghe theo lời ả nói. Đây là một cảm giác rất kỳ quái. Lúc nãy Khương Tổng không để ý, giờ đột nhiên trợn tròn mắt ngồi suy tư. Trải qua biết bao kinh nghiệm giang hồ, ông cũng biết mưu luận. Chẳng lẽ mình trúng thuật giáng đầu? Một, nhưng mà hình như thuật giáng đầu của ả đã bị phá giải. Giờ ông tinh thần minh mẫn, hoàn toàn không thấy bị ả ta chi phối nữa. Nhưng mà ông đã lớn từng này tuổi rồi. Có nhà có sự nghiệp, bên cạnh có một người xinh đẹp quyến rũ như vậy, ngại quá vừa nhìn liền biết đây chính là nữ thư ký hồ ly tinh. Khương Tổng ho khan một tiếng, nghiêng người về phía Lục Trinh đang ngồi cùng mình, cười nói, cái đó Lục Tổng, thật ra tôi là người trung thực, ông đúng là trung thực, nhiều năm ở bên ngoài làm cái công việc tổng tài nguy hiểm này. Thế mà cả mấy chục năm vẫn như xưa. Bảo vệ cả thể xác lẫn tinh thần, không bị mấy người phụ nữ kia lừa, cái này đáng khen ngợi cỡ nào, đặc biệt là ả thư ký Lý này, đã câu dẫn ông nhiều ngày như thế. Tuy ông mơ mơ màng màng, nhưng vẫn giữ vững chút thanh tỉnh trong tâm hồn, không bị thư ký Lý ăn sạch sẽ, cũng không biết là chuyện gì, cứ thấy thư ký Lý là tôi như mất hồn vậy. Khương Tổng dưới ánh mắt khinh thường của Lục Trinh đành ngại ngùng sờ vào cổ áo vest. Đáy mắt hiện lên chút bùi ngùi, dù cô ta khiến tôi thành kẻ mơ màng, từ đáy lòng tôi vẫn nhớ kỹ điều quan trọng nhất, đó là không thể phản bội vợ con mình. Thư ký Lý ở trước mặt ông lượn qua lượn lại, nếu không phải khom lưng nhặt sổ ghi chú, thì cũng thò người tới lộ ra một mảng sóng lớn mãnh liệt. Xét mức chúng ta của Khương Tổng, hẳn ông nên bị thư ký Lý kia bắt vào tay từ lâu mới đúng. Nhưng ông dường như bị cái gì đó bảo vệ bản tâm, duy trì trong sạch của mình, đúng là không dễ dàng mà. Đầu năm nay, làm tổng tài thật khó. Khương Tổng thể hiện cảm xúc sâu sắc, Lục Trinh lại nhíu mày, lạnh mặt chịu đựng Khương Tổng làm nhảm mấy câu rác rưởi trước mặt mình. Gương mặt anh Tuấn của anh xanh mét, lạnh lùng kèm nhẫn nại, còn nhẫn nhịn việc Khương Tổng kêu dừng xe giữa đường, đi tới trung tâm thương mại, thấy Khương Tổng lượn tới cửa hàng thú bông mua một chú gấu lông xù. Lục Trinh hơi bất ngờ, ông chỉ vào một con gấu bông cao cao bự bự, bảo nhân viên mang ra cho mình, rồi Khương Tổng quay ra cười nói với anh, đây là quà gặp mặt cho bạn của tiểu noãn nhà tôi. Ông yêu quý sở lông chú gấu bự, ông mua một con gấu lông nhung là quà gặp mặt. Lục Trinh nghĩ tới Trần Hy, đột nhiên hiện lên vài phần khinh thường, một tổng tài công ty bất động sản, thế mà đưa quà cho bạn của con gái mình lại chỉ mua một con gấu bông. Có thấy keo kiệt không? Ít nhất cũng phải mua lắc tay đính kim cương chứ. Anh sờ bóp tiền trong người, nhìn sang quầy trang sức trong trung tâm, híp mắt không biết đang nghĩ cái gì, lại nghe thấy Khương Tổng ở bên cạnh vừa ôm gấu bông vừa cười. Tiểu nữ sinh ấy mà, hay thích mấy con gấu bông lông xù như thế này, nghe mấy cô bé ấy nói, gấu bông đáng yêu hơn so với mấy thứ quần áo giày dép kia. Đêm qua ông nghe Khương Noãn nói qua, Trần Hy là một cô bé nhút nhát hay ngại. Cô bé như vậy, ông mà mua cho người ra quà tặng đắt giá chỉ khiến người ta sợ hãi rụt vào vỏ thôi. Hơn nữa, Khương Tổng cảm thấy đồ như gấu bông này rất đáng yêu. Đầy trái tim nữ tình ấy chứ. Đặc biệt nhớ về cảnh mỗi lần ông mua gấu bông cho Khương Noãn là con bé liền đem bầm thây vạn đoạn. Nghĩ tới chuyện có một cô bé vô cùng đáng yêu vui vẻ nhận lấy, Khương Tổng cảm thấy thỏa mãn biết bao. Tiểu nữ sinh thích gấu lông nhung, cái chân đang tính đi về hướng quầy trang sức của Lục Trinh bỗng khựng lại. Quay đầu hỏi, đương nhiên, Khương Tổng kinh nghiệm phong phú gật đầu. Sao ông biết? Lục Tổng hỏi gay gắt, tôi sinh được một cô con gái. Đương nhiên biết con gái tuổi này nghĩ gì. Khương Tổng mặt dày nói thay Khương Noãn, thấy Lục Trinh lại quay về đứng trước mặt mình. Ánh mắt nhìn xuống, ông theo bản năng mà nhón mũi lên, tự nói với mình không được ở thế hạ phong với cái người thân cao 1m8. Cộng thêm khí thế là thành 2m này, dưới ánh mắt sắc bén của Lục Trinh, ông khẩn trương ôm chặt con gấu bự, thấy người đàn ông tóc đen hờ hững vươn bàn tay thon dài. Ghét bỏ đưa tay véo véo chọc chọc con gấu bông, khinh thường nói. Ngây thơ, nhàm chán, đúng là mấy cô bé không có mắt nhìn. Khương Tổng chả buồn hé răng, cứ để miệng Lục Tổng nã pháo. Ông chỉ cười tủm tỉm gọi người tính tiền, còn mình ôm con gấu này. Cô bạn nhỏ mà Khương Noãn chơi cùng chắc chắn là một cô bé có tâm hồn đẹp. Sao lại không thích thú bông cơ chứ? Cơ mà lúc này, Khương Tổng lại quên mất. Đám đồng đảng của Khương Noãn khí thế còn sắc bén hơn lại còn hay đi rêu rao khắp trốn. Ví dụ như Trần Mỹ Mỹ chẳng hạn, ông kéo con gấu bông, có phần vụng về đi ra khỏi trung tâm thương mại, thấy Lục Trinh còn chưa ra. Một lát sau, ông mới thấy Lục Trinh vác mặt vô cảm đi ra khỏi trung tâm. Nhìn qua vô cùng lãnh khốc, dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào anh. Gương mặt anh Tuấn giống như tỏa hòa quang, một người vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi như thế, lại còn có sự nghiệp vô cùng thành đạt làm Khương Tổng cũng không nhịn được thấy ghen ghét một chút. Ông thấy Lục Trinh mở cửa ngồi cạnh mình, tay đút túi, nhìn qua rất bình thường. Ông tò mò hỏi, Lục Tổng lúc nãy là, tôi đi thị sát một chút, Lục Trinh bình thản nói. Khương Tổng sửng sốt, tiện đà nhìn sang trung tâm thương mại chiếm diện tích rộng lớn kia. Nghĩ tới đây chắc là trung tâm thương mại dưới cờ Lục Thị. Ông nghĩ thế rồi gật đầu, không hỏi thêm nữa, xe Khương Gia mang theo hai vị tổng tài cùng đi tới biệt thự Khương Gia. Biệt thự Khương Gia cách trung tâm thành phố không xa, tuy rằng ở chỗ trung tâm vốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng khu biệt thự này lại vô cùng thanh tịnh, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt. Nơi tấc đất tấc vàng như này lại chỉ xây một khu biệt thự không có tí lời nào. Bản thân có thể ở lại đây liền thể hiện cho một loại tượng trưng về thân phận. Nhưng mà Khương Tổng thấy không sao hết, khu biệt thự này là do Khương Thị khai phá, đến mình còn không muốn vào ở thì sao có thể gọi mọi người tới. Bọn họ lái xe đi qua cổng lớn khu biệt thự, đằng sau chính là xe Lục Trinh. Hai chiếc xe lặng lẽ lướt qua con đường quanh co dập bóng cây. Trực tiếp đi tới căn biệt thự lớn xinh đẹp tinh tế. Trước cửa biệt thự, có hai cô bé đang đứng. Một người cao gầy sắc sảo, mặt mày kiêu ngạo, trên mặt hiện lên chút nóng nảy. Người kia thì mặt mày như vẽ, tinh tế xinh đẹp, chỉ là cô bé này lại mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình không vừa người. Tuy là mặc đồ rộng như vậy, nhưng vẫn không che lấp được gương mặt xinh đẹp. Khương Tổng vội bảo dừng lại, bước nhanh tới chỗ hai cô bé đứng trước cửa biệt thự hình như đang nói gì đấy. Cười ha hả hỏi, tiểu noãn, sao không vào đi, đây là hi hi đúng không? Chào cháu, bác là bác Khương đây. Tiểu noãn cứ nhắc về cháu với chúng ta suốt, đúng là một đứa bé ngoan. Nếu là đứa bé không ngoan, thì ở trường cấp 3 Thừa Đức sao có thể đua đòi tạo thành phong trào mặc đồng phục đi học chứ? Khương Tổng cảm thấy Trần Hy đẹp đến không tưởng, lại nhút nhát sợ sệt, nắm góc áo Khương Noãn, khom lưng chào mình, bộ dạng như bé ngoan siêu cấp. Ông đột nhiên nở nụ cười từ ái. Hi hi à, lần đầu tiên cháu tới nhà bác Khương muốn tặng cháu một cái. Ông cười từ ái. Đang muốn xoay người về xe lấy gấu bông tặng Trần Hy. Lại cảm thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở lạnh băng mạnh mẽ. Một con gấu lông xù, còn to hơn con gấu mà ông vừa mua lúc nãy xuất hiện trước mặt Trần Hy. Giọng lạnh lẽo của Lục Tổng từ sau con gấu truyền tới. Con gấu bông này, tặng cho em, một, thuật dáng đầu, được ghi chép trong quyển hồ sơ quỷ dị. Thuật giáng đầu hoặc cống đầu thuật, thuật cuồng đầu, tên hét, là một loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á, nó bắt nguồn từ Trung Quốc. Xuất hiện sau thuật Mao Sơn, xuất phát từ vu thuật của tộc người Miêu Cương, bắt nguồn từ cao nguyên văn quý Trung Quốc, có cổ giáng và dược giáng. Nơi đây dân số ít, rất ẩm ướt, rét khá nhiều, thuốc lạ sinh trưởng. Phù giáng và linh giáng cũng bắt nguồn từ Trung Quốc và liên quan đến đạo gia. Giáng đầu vốn là thuật pháp bình thường nhưng bị kẻ có suy nghĩ xấu xa dùng vào việc hại người. Khiến những thuật tương tự giáng đầu sinh ra, dần vào bước tà môn. Tìm hiểu thêm thì vào chuyện giáng đầu, Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt, chương mở đầu hoặc đọc chuyện hồ sơ quỷ dị khúc cuối. Hứng thì cày nguyên bộ U Minh Ngụy Tượng để phổ cập kiến thức. P.S. Bác Khương quả là người đàn ông trung trinh như một. Tổ quốc xin ghi công bác, Nam Chính chính thức bật mốt mặt dày. Cách chương.